Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm Linh Tam Thanh bên tai vang vọng, mỗi tiếng càng dồn dập hơn trước trông mê man. Thẩm Mặc Ly cưỡng ép kéo thần thức trở về, xác nhận máu đã được tịnh hóa, liền ngừng truyền linh lực trước mắt tối sầm. May mà Mộc Thiến Thiến kịp thời đỡ lấy. Sư huynh, huynh không sao chứ? Sắc mặt Thẩm Mặc Ly trắng bệch, mắt khẽ nhắm, chỉ khẽ lắc đầu. Văn Vân Tuyết thu hồi lọ máu đã xử lý xong, đưa cho Mộc Thiến Thiến. Không sao, chỉ là linh lực tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục. Có điều, nàng ngước mắt nhìn Mộc Thiến Thiến, thản nhiên nói, có thể chịu đựng được lâu trong linh tuyền đến vậy, hắn là người đầu tiên ta thấy. Mộc Thiến Thiến hơi chột dạ, cụp mắt nhận lấy bình ngọc. Sư huynh ta trong phái cũng là người đứng đầu, tất nhiên rất lợi hại rồi, ha ha. Máu này đã nhiễm ma tức, vừa phải khôi phục ký ức của người thi pháp, vừa phải sửa lại cảnh tượng sai lệch trong ký ức của chủ nhân máu. Quá trình tịnh hóa cực kỳ gian nan, tu vi không đủ hoặc tâm thần không định, nhẹ thì không thể hoàn thành, nặng thì lạc hồn bất tình. May mà hắn đã làm được, bao nhiêu linh lực bỏ ra cũng không uổng phí. Sao ngươi không đợi ta lạnh mắt hẳn rồi hẵng nói chuyện? Thẩm Mặc Ly điều tức một hồi, mới đủ khí lực mà mỉa mai Vấn Tuyết. Chẳng phải chính ngươi bảo chuyện này cực kỳ hệ trọng, nói nhiều cũng vô ích, ngươi vốn sẽ không đổi ý, ngươi và phụ thân ngươi. Thẩm Mặc Ly than khẽ, cứng đầu còn hơn sắt thép. Văn Vân Tuyết nhìn hắn một cái, không hiểu hắn mắng hay khen, nhưng cũng không đáp, chỉ dẫn hai người về phòng nghỉ ngơi. Nàng còn dặn đệ tử trong phái mang đến chút linh dược chữa thương và khôi phục linh lực cho Thẩm Mặc Ly, bảo hắn an tâm tĩnh dưỡng, chờ đến ngày hẹn sẽ đến gọi cùng xuất phát. Cách chương.